Người hầu của Đại Ma Vương, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào đó cô rời giường sớm, liền cảm thấy không khí trong nhà là lạ nhưng lại không thể nói rõ, chờ Thượng Quan Nghiêu đi làm ở công ty cô ở nhà bắt đầu an bày mọi việc, lại phát hiện người hầu và Trung Bá đều nê ra dáng vẻ né tránh đúng là rất khả nghi, cô làm theo lệ thường, tìm người giúp việc hỏi tờ báo mỗi ngày được đưa đến đúng giờ, hôm nay tại sao đến giờ này báo còn chưa đưa đến nha. Cô mới đầu còn tin là thật, không nghĩ tới cô lơ đãng phát hiện tờ báo bị quăng trong thùng rác WC, cô hoang mang cầm lên đúng lúc vừa thấy, trang đầu viết tiêu đề lớn Thượng Quan Nghiêu của tập đoàn Thịnh Thế mấy ngày qua đang cùng con gái tập đoàn Phương Thị Phương Tử San, ở khách sạn Đế Đô Quốc tế tổ chức tiệc đính hôn. Đính hôn, Lăng Thùy Nguyệt lẳng lặng trước hai chữ này, Thượng Quan Nghiêu. Đính hôn với người khác, Thượng Quan Nghiêu chạng vạng về đến nhà liền phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm. Tuy rằng Lăng Thùy Nguyệt trước sau như một hầu hạ hắn thật sự chu đáo, cũng giúp hắn xử ý mọi chuyện theo thứ tự nhưng mà ha, từ khi về nhà đến ăn xong bữa tối cô cũng chưa đã cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Ngay cả Trung Bá và các người hầu khác cũng ít thân thiện như ngày thường, bầu không khí căng thẳng quỷ dị đến không thở được. Thùy Nguyệt, em làm sao vậy? Thấy thế nào cũng như đang rất buồn nha. Bữa tối chấm dứt không bao lâu, Thượng Quan Nghiêu đi đến bên người Lăng Thùy Nguyệt đang chuẩn bị trái cây ở phòng bếp. Cô cúi đầu rửa trái cây cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, không biết qua bao lâu, mới rốt cục phát ra giọng nói mỏng manh lại khàn khàn. Ngày mai em muốn ra ngoài tìm công việc, Thượng Quan Nghiêu nhướng cao mày rậm, có thể nói cho anh biết lý do không? Em không quên em còn thiếu anh rất nhiều tiễn, cô lại dầu dĩ bổ sung câu này. Câu này, Thượng Quan Nghiêu cuối cùng cảm giác được không bình thường. Cô biết rõ những nợ nần kia hắn căn bản đã bị hắn quên lãng đến một tinh cầu khác, huống chi sau khi bán tài sản của Lăng Diệu Tổ lấy tiền mặt trừ lợi tức ra, Lăng gia thật ra đã không nợ hắn tiền gì. Từ đầu đến cuối Lăng Thùy Nguyệt là người hy sinh nhiều nhất, hắn làm sao bỏ được sự thật bắt cô trả tiền lại, hơn nữa theo quan hệ của hai người hiện tại. Nếu hắn còn muốn đòi tiền cô, hắn thật sự đáng chết. Cô gái ngu ngốc này, đều đến lúc này còn nói chuyện tiền bạc với hắn. Lăng Thùy Nguyệt đang cắt trái cây thấy vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, vẻ mặt khó coi hơn nữa vô cùng nghiêm khắc. Cô hít sâu một hơi không biết lấy đâu tờ báo nhét vào trong tay hắn. Thượng Quan Nghiêu khó hiểu nhìn thoáng qua, không khỏi trầm cười ra tiếng. Hiện tại truyền thông tuyên truyền tốc độ thật đúng là mau, hôm qua mới tuyên bố đính hôn, hôm nay liền đăng báo. Hắn nói nghe thật thoải mái tự tại, cô lại nghe thật đau lòng buồn khổ. Cô cố nén suy nghĩ tiếp tục cắt trái cây, chỉ có tay không nhịn được luôn run rẩy. Thùy Nguyệt, em thoạt nhìn thật không vui vẻ. Hắn biết rõ còn cố ý hỏi. Cô cắn chặt môi lắc lắc đầu. Nếu anh kết hôn thì em sẽ biến thành tình nhân của anh. Em biết đại thiếu gia thượng lưu xã hội giống như các anh, bình thường đều dùng tiền ngăn chặn miệng tình nhân, em cũng không muốn nhiều lắm. Cô đột nhiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt hài hước của hắn. Nếu có thể nói, em muốn anh xóa bỏ tiền em thiếu anh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cô đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà không nghĩ tới hạnh phúc mới qua không bao lâu, quan hệ hai người sẽ tuyên bố chấm dứt. Trong lòng cô rất khó chịu cũng khờ dại nghĩ Thượng Quan Nghiêu yêu nhất là cô. Nhưng mà vừa thấy đến đầu đề báo chí cô không thể tin cũng không dám xác định Thượng Quan Nghiêu đối với cô đến tột cùng là vui đùa hay là nghiêm túc. Cô từ trước đến nay không phải hạng phụ nữ vì đàn ông đòi sống đòi chết thay vì vạch trần sự việc không bằng bình tĩnh tách ra. Cô bình tĩnh cắt trái cây xong, chèn đem salad lại bỏ chút ít gia vị, động tác liền mạch lưu loát. Cho đến cô bưng đĩa hoa quả trên bàn lên chuẩn bị đi về phía phòng khách, Thượng Quan Nghiêu đột nhiên ôm cả người cô vào trong ngực. Hắn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hốt hoảng của cô, gợi lên một nụ cười tà. Chỉ cần anh đem nợ nần xóa bỏ em liền ngoan ngoãn rời khỏi anh sao? Tim đột nhiên đau xót, cô khổ sở nuốt nước miếng khó khăn gật đầu. Em thật đúng là dễ đuổi, chẳng lẽ nãy không muốn đòi tiền, biệt thự hay là xe thể thao và VV, cô thành thật thật lắc đầu. Không cần, nhưng mà, hắn nhanh tay nắm cái cằm khéo léo của cô tà ác nhìn ánh mắt trốn tránh của cô. Anh dường như có nói qua với em, làm tình nhân của anh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn bá đạo hôn lên đôi phấn nộn của cô, kéo hai tay của cô cố định ở phía sau, hoa quả trong tay bàn thuận thế rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Cả người cô bị hắn đặt ở trên tường, giống như tù nhân mặc hắn tùy ý đòi lấy. Yêu anh sao, Thùy Nguyệt, hắn vừa hôn vừa hỏi. Trả lời anh, Thượng Quan Nghiêu anh muốn em trả lời anh. Hắn hoàn toàn không có ý buông tay ra, còn cố ý tăng thêm lực đạo, mãnh liệt bá đạo thiếu chút nữa vò nát thân thể nhỏ xinh của cô. Khóe mắt cô rưng rưng, ủy khuất đến muốn khóc, hắn hôn vừa nhanh vừa vội, tần suất mạnh đến nỗi cô căn bản không kịp hưởng ứng. Vấn đề này cần suy nghĩ rất lâu sao? Hắn tiếp tục hôn như sói, trừng phạt dường nhậm cắn cánh môi của cô. Cô chỉ có thể mỏng manh thở hổn hển, ngay cả khí lực phản kháng cũng không có. Xem ra em còn chưa hiểu rõ tim của mình, em muốn anh áp dụng thủ đoạn kịch liệt hơn, mới để em nhìn thẳng vào vấn đề anh vẫn vừa hỏi sao? Hắn vừa nói bàn tay vừa hướng bên eo cô kéo vạt áo của cô ra, dò vào bụng của cô. Cách chương.